Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, kinh khủng tiến hóa. P.S. Dưng dưng đổi mới, phiếu A, Electabuzz cùng Manectric tùy ý công kích tới những cái này không hề có uy hiếp Magikarp. Bất quá là đa dụng thêm chút khí lực mà thôi. A. Chỉ bằng những cái này không có cái gì năng lực muốn tránh thoát lồng giam Pokemon. Có hai người bọn họ, làm sao có thể tránh thoát? Hừ hừ, đến lúc đó, bọn họ chủ nhân nhất định sẽ khích lệ bọn họ trung thành và tận tâm. Nhiều uy, cho ăn, mấy khối hương vị ngọt ngào ngon miệng năng lượng khối lập phương. Vừa nghĩ tới chủ nhân ban thưởng, hai cái Pokemon cảm giác toàn thân đều tại kích động run rẩy. Chỉ là Electabuzz cùng Manectric nghĩ mãi mà không rõ là không biết vì cái gì những cái này bị đánh bại đánh bay Magikarp không phải là cũng đã bị Thundershock giáo dục không còn cách nào khác sao? Như thế nào từng con một vẫn kích động như vậy? Đột nhiên Electabuzz cùng Manectric thình lình đánh dùng mình một cái. Toàn thân, một cử động cũng không dám. Tại bọn hắn trong tầm mắt, ngay tại dưới chân, phía sau bọn họ, từng điểm xuất hiện một cái đang tại dần dần lên cao dần dần biến lớn bóng dáng. Cái bóng này, tựa như một mảnh kinh khủng lợi xà đồng dạng, gắt gao chằm chằm nhanh bọn họ đồng dạng. Electabuzz cùng Manectric cảm thấy vô cùng sợ hãi là, này một cái bóng. Không chỉ tại thay đổi trường, hai bên thân hình lớn nhỏ, đồng dạng đang khuếch đại, bành trướng, đương đáng sợ bóng dáng đã hoàn toàn đem bọn họ bóng dáng vật che chắn ở. Như trước không có ngưng xuống ý tứ, ca, xẹt xẹt xẹt ken két, từng khối thật nhỏ bạch sắc mảnh vỡ dần dần địa rớt xuống. Rớt tại Electabuzz cùng Manectric dưới chân. Đây là trên trần nhà rớt xuống. Electabuzz cùng Manectric vô ý thức thôn thôn nước bọt. Khi bọn hắn lạnh run địa chuyển qua một chút thân thể, muốn xem rõ ràng kia kinh khủng thân ảnh chân chính bộ dáng thời điểm. Giống kinh thiên thảm thiết địa đến từ đối với khiêu chiến vận mệnh gào thét, chấn nhiếp tất cả yên tĩnh bạch hồng thủy vực. Tiến nhập trong nghiên cứu nóng lòng gấp vạn phần dương ngự. Lúc này trong lòng lập tức hãm vào vô tận cuồng hỉ. Cá ướp muối vương hắn tiến hóa. Dương Tiểu Ngọc, ngươi biết không, ngươi Magikarp đại đại hắn tiến hóa thành Gyarados, cá ướp muối vương, a không, hiện tại hẳn là được xưng là Gyarados. Cuồng bạo khí tức vô cùng vô tận địa phóng thích ra. Cá ướp muối vương kia hung ác lỗ mũi chỉ là thở ra một hơi. Trần nhà chập chờn ánh đèn. Một chén địa bắt đầu không ngừng nhanh chóng lắc lư. Giống như là dây điện gặp lấy mãnh liệt công kích. Làm cho cả bảy hiệu phòng thí nghiệm hãm vào lúc sáng lúc tối hoàn cảnh. Electabuzz cùng Manectric cảm nhận được kinh khủng đe dọa khí tràng. Trước tiên liền sợ tới mức cho quỳ, bọn họ nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng là, chân của mình cũng đã không nghe sai sử ở chỗ cũ run rẩy. Bởi vì, lúc này Gyarados vẫn còn ở sinh trường. Chỉ là trần nhà đã vô pháp ngăn cản Gyarados cao ngạo đầu lâu, cứng rắn vô cùng thâm lam sắc ba chi góc, trực tiếp đỉnh phá địa hạ tầng ba trần nhà. Dị thường tráng kiện thân hình, đang khuếch đại đồng thời, đem cái này trần nhà cửa động lại một lần mở rộng. Ôi chao, đường Gyarados khổng lồ đầu lâu đi đến dưới mặt đất hai tầng phòng thí nghiệm thời điểm. Hắn phát hiện tầng này trong không khí cơ nhiên bay một cỗ vô cùng quen thuộc hương vị. Đây là năng lượng khối lập phương, tại bảy hiệu phòng thí nghiệm ngay phía trên, trùng hợp. Chính là một chỗ gửi năng lượng khối lập phương nhà kho khu vực. Này có bao nhiêu nhiều năng lượng khối lập phương dự trữ? Gyarados trực tiếp một ngụm cắn nát cả cái dương. Trong giường bắn tung tóe xuất từng hột quen thuộc hộp vuông bé bé. Đối với Gyarados mà nói, giống như con kiến đồng dạng tiểu hộp vuông bé bé. Trực tiếp, đại tròng mắt trừng, một ngụm nuốt vào nửa dương. Nấc, ầm ầm ầm oanh, dùng cậy mạnh đỉnh phá địa tầng dưới trần nhà mang đến. Là cả một tòa trong nghiên cứu tâm kiến trúc bất ổn. Lúc này Dương Ngự cùng văn nhân phương thần bao gồm Dinh đều cảm nhận được trên mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động. Dương Ngự cẩn thận từng ly từng tí tìm đến một cái bàn, có thể cho chính mình miễn miễn cưỡng cưỡng đứng vững. Phía dưới đến cùng phát sinh tình huống như thế nào? Làm sao có thể xuất hiện đáng sợ như vậy chấn động? Bạch Hồng Thủy vực ngay phía trên liên tục lóe ra dữ tợn hình lưới tia chớp, giao nhau địa tại đây phiến thiên không tàn sát bừa bãi. Ù ù tiếng sấm, phảng phất tại cùng trên mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động âm thanh trao so sánh với. Đinh tài nhức óc, không tốt, Twister hướng phía bên này phương hướng đánh úp lại. Văn nhân phương thần cảm thụ được bên người mang đi cuồng phong. Nhìn xem kia thủy vực thượng nhanh chóng di động mà đến Twister. Cắn chặt nha, việc cấp bách, tìm được trước Dương Ngự. Lúc này Dương Ngự, trên mặt đất tầng tiếp theo tầng trệt, gặp được một cái kế hoạch bên trong không muốn nhất gặp được người. Cuối cùng còn lại cái kia còn chưa về nhà bảo an. Địa phương hạ phòng thí nghiệm xuất hiện âm thanh lạ thời điểm. Bảo an liền vội vã hướng phía dưới tiến đến. Có thể nào biết được, đất hệ đột nhiên xuất hiện lún. Hắn chỉ có thể đợi tại cái này địa tầng tiếp theo tầng trệt. Hắn nhìn thấy ngoài ý muốn kẻ xông vào. Hảo oa, thì ra là ngươi tiểu oa nhi. Keng, lời còn chưa nói hết. Đang ở đó bảo an ngay phía trên. Dường như rớt xuống cái thứ gì. Trực tiếp nện ở bảo an trên đầu. Có điểm giống một cái ốc biển hình mũ. Bảo an lên tiếng ngã xuống đất. Dương Ngự, gì, tình huống gì? Tại kia mũ rớt xuống, lại có một thân ảnh có chút ngốc địa rớt xuống. Đó là quen mắt, vô cùng quen mắt. Đó là màu hồng phấn có phần phi phi tiểu chân ngắn. Còn có kia bãi xuống có phần ngốc cái đuôi. Ngốc, Slowpoke. Là Slowpoke sao? Slowpoke sờ sờ chính mình có chút đau đầu đầu. Quả nhiên xuất ra sốt ruột. Hẳn là trước hỏi rõ ràng phương hướng. Thuấn gian di động hỏa hầu không nắm chắc đúng chỗ. Như thế nào lần đầu tiên xuất ra liền nện vào người? Trở về sẽ bị sư phó đuổi theo đánh. Đúng, người này. Không có sao chứ. Slowpoke nhặt lên ốc biển đồng dạng mũ. Sau đó mang tại trên đầu mình, xử lý, muốn chuyển đang, nhà nói nhiều, Slowpoke, Dương Ngự thanh âm khống chế không nổi địa run rẩy. Hắn chưa từng có nghĩ tới hội ở cái địa phương này. Gặp được một chỉ Slowpoke vương, thiên thượng rớt xuống cái Slowpoke vương, nhà nói nhiều, Slowpoke nghe được đã lâu quen thuộc thanh âm. Lập tức nện bước chân nhỏ chân hướng phía Dương Ngự phương hướng chạy tới. Nha nha nha nha nha. Ông T. R. E. I. Thật sự là kia một chỉ Slowpoke à. Dương Ngự trong cảm giác tâm tràn ngập tràn đầy bất khả tư nghị. Hôn mê bảo an nội tâm tâm lý oán hận diện tích không cần toán. Quá lớn, giống. Dương Ngự cùng Slowpoke vừa mới gặp mặt vui sướng không có tiếp tục bao lâu. Một tiếng bùng nổ nổ mạnh, tất cả trong nghiên cứu tâm liền khống chế không nổi địa bắt đầu nổ tung xuất rất nhiều bụi. Bao gồm đất hệ cũng bắt đầu dần dần phân liệt. Đột nhiên, lại là một hồi sấm sét vang dội. Dương Ngự sửng sốt, Slowpoke sửng sốt, văn nhân phương thần cùng Dinh đồng giảng đều sửng sốt. Bởi vì tại bọn hắn trước mắt, nhờ vào tia chớp hào quang, một mảnh cao tới hơn 10 mét hồng sắc cự thú, ước chừng 3 đến 4 mét trường tráng kiện vòng eo, vẻ mặt dữ tợn địa hướng phía thiên không, ngửa mặt thét dài, giống, tại kia cự thú trong miệng,